Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ chuyện của Hoàng Thịnh vẫn còn đang tiếp tục lên men mấy ngày này. Hôm nào cũng có vô số người đến công xã và trong huyện để biểu tình, chửi bới, tuy nhiên, bên trên vẫn không tiến hành thực hiện hoạt động thực tế nào. Ngược lại, nhật báo quần chúng đã sắp xếp phóng viên thực hiện các cuộc phỏng vấn sâu với cha mẹ của Lý Nhĩ Tân và Trương Nguyệt Nhi, những người vẫn đang nằm trong bệnh viện, đồng thời lần nữa công bố thông tin chi tiết trong đó cho công chúng. Còn Cố Nguyệt Hoài thì lại rất nhàn nhã, mỗi ngày 3 điểm một đường qua lại giữa nhà, nhật báo quần chúng và lớp học buổi tối. Nhà mới xây đã bắt đầu thành hình, tính theo thời gian thì đại khái trong khoảng 1 tháng nữa sẽ hoàn công. Hôm nay, Cố Nguyệt Hoài vừa đến đơn vị đã bị Ngụy Lạc gọi vào văn phòng. Cô vừa đẩy cửa vào đã thấy một người đàn ông trung niên xa lạ mặc vest thắt cà vạt trong văn phòng, ngồi bên cạnh đang không giấu được nụ cười là phó tổng biên tập Lưu Nhất Chu, cũng chính là cha của Lưu Tường. Cố Nguyệt Hoài hơi nhướng mày, ngước mắt nhìn vào mắt Ngụy Lạc, nhận được tín hiệu bà ấy truyền tới. Cô còn nghĩ sao trì hoãn nhiều ngày như vậy, cuối cùng xem như cũng đã đến. Nhưng để Lưu Nhất Chu tiếp nhận vị trí tổng biên tập à, nghĩ gì vậy? Cô là Cố Nguyệt Hoài. Người đàn ông ngồi trên sofa cầm ly nước, nhìn Cố Nguyệt Hoài đánh giá một chút. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, thái độ không khẩn trương cũng không tâng bốc, lạnh lùng nói. Đúng vậy, người đàn ông cũng không thèm để ý mà nói. Tôi là Tề Thành, tổng biên tập nhật báo quần chúng thành phố Chu Lan. Nhận được chỉ đạo từ trụ sở Bắc Kinh, đặc biệt đến đây một chuyến để dọn dẹp mớ lộn xộn mà cô và Ngụy Lạc đã gây ra. Giọng điệu của ông ta tuy bình tĩnh nhưng lời nói ra lại vô cùng sắc bén. Cố Nguyệt Hoài đi tới bên cạnh Ngụy Lạc nói, lộn xộn ư, tôi không hiểu ông đang nói gì, không bằng tổng biên tập Tề giải thích một chút xem thế nào. Tề Thành cau mày nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, ông ta nhìn Cố Nguyệt Hoài và Ngụy Lạc đầy ẩn ý. Trước khi tới ông ta đã biết cách làm việc nói chuyện của tổng biên tập Cố này. Đương nhiên ông ta không thể lôi chuyện Hoàng Thịnh ra mà nói, mặc kệ bên trong có như thế nào thì bề ngoài người này đã vô dụng rồi. Không có gì cụ thể để nói cả, nhưng cấp trên đã quyết định sa thải các cô, tôi cũng không có biện pháp nói gì. Cho các cô thời gian một ngày, thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhật báo quần chúng càng sớm càng tốt. Tiền lương trong thời gian này sẽ được tổng kết và trả cho các cô trước khi rời đi. Cố Nguyệt Hoài thở dài than vãn. Ai, thất nghiệp rồi. Tổng biên tập à, trước khi rời đi chúng ta nên đến công xã thông báo cho dân chúng biểu tình một câu. Từ giờ trở đi, bà không còn là tổng biên tập nữa, sẽ không thể giúp bọn họ làm việc thực tế nữa đâu. Nguyệt giết người diệt tâm là gì? Là đây, Tề Thành và Liễu Nhất Chu ngồi trên sofa đều nhếch miệng. Ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Cố Nguyệt Hoài. Nếu cô thực sự dám làm vậy, rất có thể ngày mai những người biểu tình đó sẽ tập trung trước cửa nhật báo quần chúng bắt đầu biểu tình. Cứ như vậy uy tín và danh tiếng của nhật báo quần chúng sẽ tụt dốc không phanh. Tề Thành cau mày, không định tìm kiếm chỗ đột phá từ Cố Nguyệt Hoài nữa. Ông ta nhìn Ngụy Lạc, định dùng lời nói làm lay động tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng biên tập Ngụy. Đây không phải lần đầu tiên chúng ta giao thiệp với nhau. Tôi biết bà đã trả giá rất nhiều vì nhật báo quần chúng của chúng ta. Đối với bà mà nói đây như là đứa con tinh thần, theo lý thì nên bảo vệ. Tôi biết cấp trên sa thải bà là rất không công bằng, nhưng trên đời này có nhiều chuyện không thể giải thích rõ ràng, bà hiểu không? Ngụy Lạc nheo mắt không trả lời, không biết bà ấy đang suy nghĩ gì. Tề Thành thở dài, tôi sẽ không nói vòng vèo nữa. Trụ sở chính Bắc Kinh đã nói lần này là các người chịu oan ức, nhưng chúng tôi không thể làm gì trước áp lực từ Bộ trưởng Hoàng. Trụ sở chính đã nói sẽ bồi thường cho các người 2-3 tháng lương. Cố Nguyệt Hoài nhướng mày cười nói, tổng biên tập Tề, nếu vừa rồi tôi không nói thêm một câu như vậy, e rằng số tiền này sẽ không vào được túi của tôi và tổng biên tập Ngụy đâu đúng không? Ông tính toán hay thật đấy, nhưng 2-3 tháng lương tiền bồi thường thực sự là quá ít, nửa năm đi. Các ông trả nửa năm tiền lương, tôi cũng không nói thêm gì nữa. Vấn đề của Hoàng Thịnh vốn dĩ như vải bó chân bà già, vừa thúi vừa lằng ngoằng. Tôi lập tức sẽ đi nhậm chức ở quân khu số 8, cũng không có ý định lãng phí thời gian trên người ông ta, nhưng sa thải người khác không có lý do thì thái độ nên đàng hoàng một chút. Nếu không thì tôi cũng không ngại làm to chuyện lên, chỉ là không biết ông bộ trưởng Hoàng kia đã đặt ra thời hạn bao lâu cho các ông thôi. Lỡ như miệng tôi không đáng tin, nói mấy chuyện giả dối gì đó, vậy thì... Vẻ mặt Cố Nguyệt Hoài bình tĩnh thong dong, nhưng lời nói lại tràn đầy ý uy hiếp. Gân xanh trên trán Tề Thành giật giật, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, nửa năm thì nửa năm, nhưng cô phải nói được làm được, ngậm miệng lại. Việc gì có thể nói việc gì không, các cô tự biết. Cố Nguyệt Hoài hơi kinh ngạc, tổng biên tập Tề quen biết tổng biên tập Ngụy đã lâu, ông còn không tin nhân phẩm của bà ấy sao? Tề Thành tức giận, ông ta không tin Ngụy Lạc à, ông ta là không tin cô. Ngụy Lạc vỗ cánh tay Cố Nguyệt Hoài, ngước mắt nói. Mấy ngày nay tôi đã sắp xếp xong hết thảy công việc, tổng biên tập Lưu có thể nhanh chóng bắt đầu tiếp nhận, hôm nay chúng tôi có thể rời đi luôn. Giọng nói của bà ấy rất bình tĩnh, không biết có phải trong lòng đã thả lỏng không mà nỗi buồn nhẹ giữa hai chân mày bà ấy dường như đã tiêu tan đi rất nhiều. Tề Thành khựng lại một chút, mặt đầy cảm khái. Ông ta cũng hiểu rõ từ lâu Ngụy Lạc và Cố Nguyệt Hoài đã sớm biết họ sẽ phải đối mặt với điều gì. Nhưng cả hai đều không hề sợ hãi hay hối hận, kiên quyết vạch trần những việc làm xấu xa của Hoàng Thịnh. Giờ phút này, ông ta không khỏi khâm phục sự hiên ngang lẫm liệt của hai người đồng chí nữ. Đáng tiếc thời thế bây giờ không phải do những người chính nghĩa như bọn họ quyết định. Rất nhiều người, rất nhiều việc, đều bất đắc dĩ không có lựa chọn nào khác. Ông ta thở dài, đứng dậy đưa tay về phía Ngụy Lạc. Tổng biên tập Ngụy, rất vui vì đã từng được làm việc với bà. Ngụy Lạc bắt tay ông ta, khóe môi cười nhạt. Tôi cũng rất vui. Lúc Cố Nguyệt Hoài rời khỏi văn phòng, quay lại thu dọn đồ đạc, đã thu hút sự chú ý của mọi người tổ ba. Nguyệt Hoài, cô đang làm gì vậy? Đi đâu đó? Sắc mặt Vạn Thanh Lam thoáng khó coi. Cô ấy không ngây thơ cho rằng Cố Nguyệt Hoài xin nghỉ, bởi vì cô đã dọn hết cả bảng và bút vẽ thường dùng trong công việc hàng ngày đi. Cố Nguyệt Hoài cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lam, từ nay chúng ta không thể làm đồng nghiệp nữa rồi. Không nói nhiều nữa, nếu nhớ tôi thì cô có thể tới nhà tôi chơi. Nhưng mà một thời gian nữa tôi cũng đi thành phố Hoài Hải rồi, sợ là cô cũng không gặp được tôi nữa. Cô vừa dứt lời, Vạn Thanh Lam không nhịn được mà rơi nước mắt. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cô nghỉ việc à? Tôi nghỉ việc. Cố Nguyệt Hoài rất bình tĩnh. Nói xong quay người nói với các đồng nghiệp tổ ba của mình. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua. Thanh Lam, tôi đi đây. Cô tháo thẻ công tác của mình xuống. Mặt trên vẫn là mấy chữ quen thuộc, biên tập tổ ba, Cố Nguyệt Hoài. Nghĩ lại cũng thật đáng tiếc. Sau khi rời khỏi nhật báo quần chúng, cô cũng sẽ không thể đến lớp học buổi tối được nữa. Vốn dĩ nghĩ muốn học thêm chút gì để sau này lúc thi tuyển sinh đại học có thể dùng tới. Không ngờ còn chưa chờ được tới lúc lớp học buổi tối phân ban đã thất nghiệp rồi. Cô không khỏi cảm khái trong lòng, thật là kế hoạch không theo kịp thay đổi. Cố Nguyệt Hoài thu lại ánh mắt, cầm đồ của mình rồi thong dong rời khỏi phòng làm việc của tổ ba. Vạn Thanh Lam nhìn chiếc ghế trống bên cạnh và thẻ công tác trên bàn, không nhịn được nằm trên bàn khóc. Hoàng Bân Bân cũng thoáng luyến tiếc, nhưng nhìn Vạn Thanh Lam buồn bã như vậy, không khỏi đưa tay vỗ lưng cô ấy. Đừng khóc nữa. Không phải là sẽ không gặp lại nữa mà, vài ngày nữa Nguyệt Hoài kết hôn nhất định sẽ mời chúng ta. Tuy nhiên, nghe xong lời này, Vạn Thanh Lam càng khóc thương tâm hơn. Bởi vì cô ấy nhớ tới lời Cố Nguyệt Hoài nói với mình mấy ngày trước. Trong cuộc đời, đa số người khác đều chỉ là những cái cây trên con đường phía trước của bạn. Có lẽ nếu đi xa hơn chúng ta sẽ quên mất cái cây này trông như thế nào. Cô ấy không biết liệu mình có trở thành một cái cây không quan trọng gì trên con đường của Cố Nguyệt Hoài hay không. Cách chương.